chẳng cùng nhau dệt mộng vàng. Hôn lễ nghèo em chỉ cặp áo theo khỏi bè bà. Tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau cao xa, tay trắng cùng nhau hai đứa dệt mộng vàng. Ngày hôm lễ em không đòi châu báu, nhớ duyên đâu ngờ đâu dây đứt lìa đàng, nụ hoa chưa thắm vội chia phôi, vội đi bỏ đôi áo mới. Ai mặc bây giờ em ơi, tôi thẫn thờ nghe tiếng hàng thông mặc lễ tơ. Như vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng. Nhìn đôi áo tôi thương về dị vãng, như vẫn còn chẳng thấy em mặc lễ tơ hồng.